Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện radio của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 7. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không bao lâu sau, Tư Không toàn thân co giật, mạnh mở mắt ra. Khoảnh khắc y mở mắt, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng trong mơ hồ có khuôn mặt mỉm cười với Tô Minh. Tư Không ngây ngốc, lập tức trợn mắt, con người co rụt, còn rất lại khó hiểu, không tin nổi. Đầu óc trống rỗng, trước khi y hôn mê, nhìn thấy cái gì, lại dường như không thấy gì hết, có cảm giác mơ hồ thác loạn. Nhưng khi thân thể y muốn động đậy, mâu đen trong tay của Tô Minh hóa thành hình cung, cách cổ họng của Tư Không ba tấc. Chỉ cần hơi dùng sức là có thể xuyên qua họng y, khiến y chết ngay lập tức. Không được động đậy. Điểm sáng vàng kim ở mẫu mâu, theo Tư Không thấy, thì như ánh sáng đoạt mạng, khiến cơ thể y run rẩy. Mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kinh khiếp và chấn động. Ngươi muốn làm gì? Ta là con trai của tộc trưởng bộ lạc Ô Long. Nếu ngươi giết ta, thì bộ lạc tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta biết ngươi là bộ lạc Ô Sơn. Nếu ngươi giết ta, bộ lạc Ô Sơn cũng sẽ không chứa chấp ngươi. Hiện tại, y còn chưa hiểu rõ vì sao mình thất bại. Chỉ cảm giác đối phương vung tay lên là mình toàn thân đau nhức hôn mê, không thể tưởng tượng được. Y đối với thiếu niên mặt cười, trước mắt có nỗi e ngại mãnh liệt biến thành sợ hãi. Đặc biệt là trường mâu chĩa ngay cổ họng, khiến cho y theo bản năng lùi lại sau một chút. Nhưng khoảnh khắc y lùi lại ra sau, lập tức cảm giác miệng có chút cay đắng, phản xạ liếm môi, thoáng chốc cảm giác đắng càng đậm, khiến mặt y bỗng chốc không có chút máu. Cảm giác bất an tràn ra, vẻ mặt y lộ ra rõ khủng hoảng, nâng tay chửi khóe miệng, trên tay dính một ít chất lỏng màu nâu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì hết, chỉ là thảo dược bình thường có một chút độc tính. Tô Minh cười bí hiểm trêu đùa. Nghe thấy lời này, mắt Tư Không lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể run rẩy, càng cảm giác trong miệng cực đắng, thậm chí ảo giác lưỡi đều tê dại. Ta không tin ngươi dám giết ta. Tư Không mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tin hay không thì tùy ngươi. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nhưng ta có thuốc giải. Thì ra ngươi là con trai tộc trưởng bộ lạc Ô Long. Thế tên ngươi là gì? Tô Minh có chút lo âu. Nhưng trước giờ, hắn càng lo thì mặt ngoài lại càng vẻ bình tĩnh. Giờ phút này hắn mỉm cười nói. Ngươi... Ta tên Tư Không. Ngươi không thể giết ta. Điều này sẽ mang đến phiền phức lớn cho bộ lạc của ngươi. Sắc mặt của Tư Không hung dữ, trên thực tế trong lòng có chút khẩn trương. Y cảm thấy chẳng những đầu lưỡi tê mà ngay cả ngực cũng đau đau, lại thêm không phát hiện điều gì từ biểu tình của Tô Minh, lòng lại càng kinh hãi. Tư Không à, thỏa thuận với ngươi việc này được không? Tô Minh lúc này ngẩng đầu ngắm trăng, rồi chậm rãi mở miệng. Mặt Tư Không tái nhợt, không thể che giấu sợ hãi, càng thêm nồng trong mắt, liền gật đầu ngay lập tức. Ta vừa mắt cái mâu rách nát của ngươi. Thôi thế này đi, ngươi bán cho ta nhé. 5.000 thạch tệ, ta mua. Tô Minh trước mắt, mong chờ nhìn Tư Không. Tư Không lúc này khựng lại, nhìn Tô Minh tay phải nắm chặt trường mâu, chĩa mũi nhọn vào cổ họng của mình. Sao dám không bằng lòng, đặc biệt là trong miệng có vị đắng. Lại thêm lúc trước, mình truy sát đối phương. Y cảm thấy đối thủ chắc là cho mình ăn động thảo nào đó. Y vốn muốn đánh cuộc một phen, người này không dám giết mình. Dù sao thân phận của mình cao quý, nếu chết thì sẽ dẫn đến trận chiến trả thù lạc. Thậm chí y còn định đánh cuộc, coi như bị đối phương lấy đi trường mâu. Nhưng bảo vật như vậy, y có vô số cách khiến cho A3 lấy về giúp mình. Nhưng hôm nay, vị đắng trong miệng khiến y không dám đặt cược. Y sợ lỡ đâu. Đặc biệt là giờ phút này, đầu bị đối phương vỗ rất đau. Tư Không chẳng chút do dự, gật đầu lìa lịa. Tô Minh nhếch môi cười tươi, trực tiếp từ người Tư Không xé rách một mảnh vải lớn. Hành vi này của Tư Không thầm giật mình, mặt tái nhợt, càng không có chút máu. Nếu đã là giao dịch mua bán, thì viết ra bằng chứng đi. Cứ viết như thế này. Ta là Tư Không, bởi vì thiếu thạch tệ, bán mâu này 5.000 thạch. Tô Minh đang nói đột nhiên khựng lại, vội lắc đầu. Không đúng, phải viết thế này. Ta, Tư Không, lấy thân phận con trai tộc trưởng bộ lạc Ô Long bảo chứng. Bởi vì đột nhiên có việc gấp, mượn bộ lạc Ô Sơn 5.000 thạch, kỳ hạn là 10 năm, lấy trưởng mông man khí làm vật thế chấp, hứa hẹn 10 năm sau trả 1 vạn thạch tệ là có thể thu lại mâu này, sẽ không lấy lại trước thời gian. Nếu sai lời, man tượng trừng phạt. Tô Minh nói xong nhìn Tư Không. Tư Không nghe lời nói này, đặc biệt là câu cuối cùng thì vẻ mặt đau khổ. Đang lúc y chần chừ, đã thấy Tô Minh từ trong ngực móc ra một thảo dược y chưa từng gặp. Bên tai chuyển đến giọng của Tô Minh. Đây chính là thuốc giải. Tư Không nhìn chằm chằm thảo dược, cắn chặt răng, đặt ngón tay vào miệng cắn, nặn ra máu tươi viết trên vải áo. Rất nhanh đã viết xong một đoạn lời nói. Tô Minh giật lấy vải bố thô, cẩn thận xem lại vài lần. Trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn cực kỳ cẩn thận thổi vài hơi, đợi huyết dịch bên trên khô, rồi mới xếp lại cất vào trong ngực, vỗ một cái, cười híp mắt nhìn Tư Không. Tư Không, nhớ nhá, thiếu nợ thì phải trả tiền, ta chỉ chờ ngươi 10 năm. Tô Minh mắt lộ ra tia gian xảo, đặt thảo dược xuống, thân thể chợt lóe đã chạy nhanh hướng phương xa. Để lại trên tuyết là Tư Không khuôn mặt đau khổ. Hắn mau chóng nhặt lên thảo dược, do dự một chút nhưng lại không dám ăn. Vội vàng đứng dậy chạy nhanh hướng bộ lạc. Sau khi y đi, mặt tuyết yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ. Đó là bà lão sắc mặt âm trầm, trong tay cầm cốt trượng to lớn, có đầu lâu người khảm trên cốt trượng, tỏa ra luồng sáng xanh. Là đứa bé năm đó ư? Nó dùng man thuật gì nhỉ? Ngay cả ta đều không thấy ra manh mối, chưa từng thấy. Bà lão nhìn phương hướng Tô Minh rời đi, mắt lấp lóe suy nghĩ. Qua thật lâu, bà xoay người đi hướng bộ lạc Ô Long, chậm rãi biến mất trên tuyết. Tô Minh chạy vội vào trong rừng cây, thỉnh thoảng cười ngây ngô nhìn trường mâu trong tay, giả vẻ cực kỳ yêu thích. Ngay cả Tiểu Hồng ở trên vai của hắn cũng không ngừng đánh giá trường mâu, phát ra từng tiếng gào. Nó có thể mơ hồ cảm giác được mâu này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại. Ai bảo mi ngăn cản ta nhìn Bạch Linh? Nhìn bộ dáng của y thì chắc là thích Bạch Linh. Nói vậy thì việc mình cứu Bạch Linh chắc là không ít người bộ lạc Ô Long cũng biết. Tô Minh dừng bước, mắt lộ vẻ suy tư. Không biết Bạch Linh nói ra nhiều ít về tình huống đó. Nếu cô ấy nói hết thì động đá vôi mình luyện dược không an toàn. Tô Minh bỗng có chút nóng nảy cau mày, suy nghĩ thật lâu, sau đó mang theo tâm sự đi vào trong rừng cây ban đêm. Tiểu Hồng chớp mắt, nhìn Tô Minh có bộ dạng tâm sự, mắt xoay tròn, không biết là nghĩ tới điều gì. Nó bỗng nhe răng cười. Nó chợt nhảy khỏi vai của Tô Minh, nhảy lên mấy cái đã biến mất trong rừng. Nhớ trở lại Hắc Viêm Sơn, đừng có trở về động đá vôi. Tô Minh nhìn nó một cái liền vội vàng hô. Khu rừng này chính là nhà của Tiểu Hồng, không lo lắng nó sẽ gặp phải nguy hiểm. Giờ phút này, cách bộ lạc của mình cũng không xa lắm. Tô Minh bước đi, ép mình không suy nghĩ vấn đề đau đầu, xốc lại tinh thần chạy hướng bộ lạc. Khi đêm khuya tiến đến, trăng sáng, thì Tô Minh đã từ xa trong rừng, trông thấy một đốm lửa từ bộ lạc. Hắn nhún người đi lên muốn ra khỏi rừng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng hắn có tiếng sột soạt. Tô Minh ngoái đầu nhìn, đã thấy Tiểu Hồng vẻ mặt hưng phấn đắc ý theo sau. Trong tay của nó cầm một mảng lớn lông đen, đuổi theo Tô Minh, rồi lập tức ép phải cầm lấy nhúm lông này ở trong tay, nhìn Tô Minh với bộ mặt kỳ quái. Sau đó, nó lùi lại mấy bước, chỉ vào túm lông, lại chỉ vào bụng mình. Liên tục, bày ra mấy động tác kỳ quái, như dạy Tô Minh nên sử dụng lông này ra sao. Nó lại vỗ ngực, sắc mặt cực kỳ đắc ý, thét vài tiếng, dường như muốn nói cho Tô Minh thứ này rất hiệu quả. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, từ từ cất tiếng cười to. Tiểu Hồng thấy Tô Minh không nhíu mày nữa, cũng nhe răng lộ nụ cười, cảm thấy mình quả nhiên nghĩ đúng. Tô Minh buồn rầu chính là vì chuyện đó. Tiểu Hồng! Tô Minh ngồi xổm xuống, vẫy tay hướng con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ lập tức chạy tới gần. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng ánh mắt dịu dàng, nhẹ vỗ lông của nó trong lòng ấm áp. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi tuyệt đối đừng có trở lại Hắc Viêm Sơn. Đừng trở về động đá vôi, đừng có đi nơi khác, chờ ta trở lại sẽ đi tìm ngươi. Còn nữa, ta cho ngươi những đan dược này, ngươi đừng thấy khó ăn nhé. Mỗi ngày ăn một viên, kèm theo thảo dược ta dạy ngươi ghi nhớ, nhất định phải nhớ kỹ. Tô Minh mỉm cười nhẹ nói, nhìn Tiểu Hồng một cái rồi đứng lên hướng bộ lạc mà đi. Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi Tô Minh trở lại bộ lạc, đoàn người có A Công dẫn đầu tập trung ở giữa man khải. A Công vẫn mặc đồ vải thô, đầu tóc bạc vừa bện nhiều bím. Thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Mắt của ông lướt qua trên người Bắc Lăng, Lôi Thần, Tô Minh cùng một thiếu nữ tuổi bằng Tô Minh. Thiếu nữ này tên là Ô Lạp, là lúc man khải được phát hiện có man thể. Hiện giờ đã qua mấy tháng, cô đạt tới tầng thứ hai ngưng huyết cảnh. Tùy thời có thể ngưng tụ ra sợi máu thứ 11, trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng thứ ba. Sau lưng của A Công còn đứng hai người, trong đó một người chính là tiễn thủ của bộ lạc, cũng chính là A3 của Bắc Lăng. Thân thể của gã cường tráng như sắt, mắt sáng người lộ ra nhu hòa. Một người khác thì sắc mặt lạnh lùng, không tùy tiện nói chuyện, là khôi thủ đội săn, Sơn Ngân. Hắn mặc đồ gia thú, càng hiện ra sự cường tráng, chết giờ không nói nhiều. Nhưng đa số man sĩ trong bộ lạc đều cực kỳ kính trọng hắn. Lại thêm đội săn của hắn, bảo vệ bộ lạc, chuyên cung cấp thực vật, cho nên khiến người này có địa vị rất cao trong bộ lạc. Bộ lạc Ô Sơn chúng ta nhỏ, không sánh bằng Phong Quyến, cho nên cứ cách vài năm đều cần hướng bộ lạc Phong Quyến thăm viếng để biểu đạt lễ tôn kính đầu lĩnh. Mấy năm trước ta không đi, năm nay đích thân đi một chuyến. Sự kiện này trừ bộ lạc Ô Sơn chúng ta ra, bộ lạc Ô Long, bộ lạc Hắc Sơn, còn có mấy bộ lạc nhỏ xa xôi ở xung quanh, đều sẽ tụ tập tại Phong Quyến. Cho nên chuyện này đối với các ngươi chính là khảo nghiệm. Đối diện cùng với rất nhiều thế hệ ngoài bộ lạc, có nổi bật hay không, có bêu xấu danh tiếng bộ lạc Ô Sơn chúng ta hay không, đều trông cậy vào các ngươi. Lần này, tuyển chọn các ngươi là bởi vì các ngươi là mầm giống tốt của bộ lạc Ô Sơn, tăng thêm một ít kiến thức, ngày sau sẽ trợ giúp rất lớn cho các ngươi. Trong các ngươi, Bắc Lăng từng hai lần tham dự nên biết một số chi tiết, các ngươi có thể hỏi thăm hắn. A Công từ từ mở miệng, thanh âm khàn khàn quanh quẩn xung quanh. Bắc Long nhỏ giọng đồng ý, ánh mắt rơi trên người Lôi Thần, lại nhìn cô gái tên Ô Lạc, cuối cùng là nhìn Tô Minh đứng một bên khẽ nhíu mày. A Công, việc này có giống hai lần trước, có đại thử. Bắc Lăng chần chừ cung kính hỏi A Công, thấy ông gật đầu, mắt y chợt lóe rồi tỉ chỉ vào Tô Minh nói. A Công, tôi đề nghị Tô Minh không cần tiến đến, hắn không phải là man sĩ, coi như có đi cũng không hữu dụng và không giúp được gì, không bằng để lại ngạnh danh ngạch cho tộc nhân khác. Bắc Lăng mới nói tới điều này, Lôi Thần đứng bên cạnh, lập tức ánh mắt sắc bén, tiến lên mấy bước lớn tiếng bất mãn. Không phải là man sĩ thì không thể đi được sao? Bắc Lăng, anh có ý gì đây? Cô gái tên Ô Lạp vẻ mặt bình tĩnh, mắt quét nhìn Tô Minh luôn im lặng. Trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường nhưng không mở miệng tham gia. A Công, mỗi lần thăm viếng chỉ có thể mang theo 4 người hậu bối tham dự. Đại thử trước đây, bộ lạc Ô Sơn chỉ có một mình tôi có thể tiến vào 50 hạng đầu. Năm nay có Lôi Thần, có lẽ hắn cũng có thể. Dù là Ô Lạp, mặc dù tu vi không cao, nhưng có thể tại Man Khải lóe lên 9 lần, có lẽ có thể tiến vào hạng 100. Thành tích này đã là tốt hơn 5 năm trước nhiều. Nếu có thêm một người, cũng tiến vào 100 chẳng phải là càng tốt hay sao? Còn Tô Minh chỉ là lãng phí danh ngạch. Bắc Lăng bình tĩnh mở miệng, không thèm liếc Lôi Thần đứng bên cạnh tức giận. Tô Minh sẽ không tham dự đại thử. Ta mang nó đi tất nhiên là có sắp xếp. A Công lúc này từ từ nói. Bắc Lăng còn muốn nói gì tiếp, nhưng tiễn thủ đứng sau lưng A Công liếc y một cái, khiến lời Bắc Lăng muốn nói lập tức nuốt xuống. Từ nhỏ, Bắc Lăng đã rất sợ A3. Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta đi thôi. A Công giơ tay phải lên, mạnh chộp hướng bầu trời sáng ngời. Trong thoáng chốc, trên trời có tiếng sấm đì đùng chấn động tám phương. Mắt thấy thật nhiều mây trắng, lập tức biến đen như mực. Cùng lúc đó, trên mặt của A Công rõ ràng hiện ra một man văn do nhiều sợi máu hợp thành. Đó là hình con rắn. Sau khi xuất hiện man văn này, lập tức đám mây đen trên trời bị đôi tay vô hình nhào nặn. Khoảnh khắc tập trung cùng một chỗ, không ngờ hóa thành con rắn dài hơn 10 trượng vô cùng dữ tợn. Hình ảnh này khiến Lôi Thần cùng Ô Lạp tâm thần chấn động, đứng ngây ngốc. Bắc Lăng thì có vẻ miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, ép cho mình ra vẻ lạnh lùng. Tô Minh đứng một bên, nhìn con rắn to lớn, hít sâu, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tiễn thủ đứng sau lưng A Công, vẻ mặt có tia sủng bái nhìn con rắn. Còn có Sơn Ngân, khi nhìn thấy con rắn thì mắt chợt lóe sự cồn nhiệt. Con rắn này biến hóa, thậm chí có thể thấy rõ cả vảy trên người. Hơi thở cực kỳ cường đại từ người của nó phát ra. Cái đầu của rắn to mạnh. Hai mắt màu đỏ ẩn chứa hung ác. Nhưng giờ phút này, sự hung dữ dần tán đi, biến thành dịu dàng. Nó từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh A Công. A Công nhấc chân đi lên con rắn, đứng ở phía đầu của nó. Lên hết đi! Bắc Lăng là người đầu tiên nhảy lên, đứng ở trên lưng rắn, khoanh chân ngồi xuống. Lôi Thần, Ô Lạp cũng lần lượt nhảy lên. Phía sau Tô Minh chần chừ một chút, cũng nhảy lên đứng ở trên lưng rắn. Hắn đang định lùi vài bước, ngồi cùng với Lôi Thần, thì chuyển đến giọng của A Công. Tô Minh, đi tới cạnh ta. Giọng của A Công có sự nghiêm khắc, khiến Tô Minh vẻ mặt đau khổ tới cạnh ông ta. Hắn mới ngồi xuống, liền thấy A Công đã trừng mắt với mình. A Công, con xin, con sai rồi. Thành thật xin lỗi. Tô Minh lúc này nhỏ giọng nói. A Công không thèm để ý. Đợi Tiễn Thủ và Sơn Ngân đều lên lưng rắn, rồi vung tay phải lên. Thoáng chốc, con rắn ngửa đầu gầm giống, trực tiếp bay hướng đám mây. Bộ lạc bên dưới, lấy tốc độ mắt thường, có thể thấy càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng trở thành một chấm nhỏ. Tùy theo con rắn bay lên, cuồng phong gào thét như có tiếng sấm, khiến Tô Minh sắc mặt tái nhợt. Đám Lôi Thần cũng như vậy. Chẳng qua lúc này, hai người Tiễn Thủ, Khôi Thủ đội săn chia nhau đứng giữa và đuôi rắn, bảo vệ ba người Bắc Lăng. Còn về Tô Minh, trong cuồng phong hô hấp hơi dồn dập, nhưng rất nhanh, một lực lượng nhu hòa bao phủ lấy hắn. Là A Công tỏa ra khí thế, khiến Tô Minh chống được cảm giác khó chịu lần đầu tiên bay trên trời. Ngươi còn biết sai, ngươi sai ở đâu? Rõ ràng là Lạp Tô bộ lạc Ô Long mượn ngươi 5.000 thạch, cầm cố thanh mâu. Xung quanh, cuồng phong rít gào, nhưng lời của A Công lại rõ ràng lọt vào tay của Tô Minh. Có uy nhiếp khí huyết của A Công ở đó, trừ hai người họ ra, mấy người trên lưng rắn lại không nghe được. Cái này... Tô Minh vẻ mặt bối rối. Lúc trước, hắn trở về bộ lạc, liền hưng phấn báo cho A Công biết. Kết quả không ngờ, ông nghe xong lập tức trầm mặt, mắng hắn một trận, thậm chí còn lấy đi trường mâu, khiến Tô Minh trở về gian nhà thì thở dài thở ngắn. Không biết là mình đã sai ở chỗ nào. A Công, con sai rồi, con không nên lấy đi man khí của Tư Không, càng không nên nảy lòng tham. Tô Minh vẻ mặt đau khổ, vừa đánh giá sắc mặt A Công, vừa cẩn thận mở miệng nói. Càng không nên khiến hắn viết huyết thư. A Công, con biết sai rồi. Tô Minh đôi mắt long lanh nhìn A Công. Hờ, chỉ có sai nhiều đấy, không còn cái gì khác. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đến cùng ngươi sai ở đâu? A Công nhìn Tô Minh một cái, rồi chậm rãi nói. Tô Minh ngẩn ra bất giác gãi đầu, thầm suy nghĩ lời A Công nói, chắc là có ý nghĩa khác. Chính mình trừ sai những điều đó ra, chẳng lẽ còn cái gì khác sao? Tô Minh cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt xẹt ra tia sáng lạnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. A Công, con biết rồi, con nên giết hắn sau đó xử lý sạch sẽ thi thể, rồi mới lấy đi man khí. Nghe lời của Tô Minh, A Công con người co rụt lại, ngơ ngẩn nhìn Tô Minh. Ánh mắt của ông không phải nhìn thiếu niên trước mặt, mà ẩn chứa ý nghĩ gì đó Tô Minh không hiểu. Hả? Vì cái gì mà cảm thấy sai lầm ở điểm đó? Hơn nữa còn phải giết hắn. A Công nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Bởi vì hắn muốn giết con. A Công không biết đâu. Hắn thật sự muốn giết con. Nếu không phải con cẩn thận, thì A Công đã không thể nhìn thấy con rồi. Nhưng mà con không nhẫn tâm. Con cảm thấy nếu thật giết hắn, sẽ đem đến phiền phức cho bộ lạc. Tô Minh nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, lòng thầm run lên, chần chừ một chút nhỏ giọng giải thích. Người nói đúng, Tô Minh, ngươi phải ghi nhớ điểm này. Sau này nếu gặp ai có ý muốn giết ngươi, nhất định phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước. A Công nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập hiền lành. Chẳng qua, A Công nói ngươi phạm sai lầm không phải là điểm đó. Ngươi hãy nghĩ lại xem, ngươi còn có chỗ nào chưa nghĩ ra. Giết người rất đơn giản, nhưng làm sao giết người mà đảm bảo mình an toàn? Làm sao ở trong nguy hiểm từ đường cùng tìm ra được một lối khác? A Công nhìn Tô Minh khẽ nói. Tô Minh gãi đầu, hắn chỉ là một thiếu niên, mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng đến cùng vẫn chỉ là thiếu niên mà thôi. Đối với lời của A Công, hắn mơ hồ nhận biết, nhưng đa số là không hiểu. Suy nghĩ kỹ chút đi, không cần phải nóng vội đưa ra đáp án. Đợi ngươi hiểu rõ rồi hãy hỏi, rồi hãy nói cho ta biết. Cần học tự mình suy đoán ngẫm nghĩ. A Công lúc này nhắm mắt lại nói. Mấy năm nay, A Công hay làm chuyện như vậy nuôi lớn hắn. Tô Minh trưởng thành, A Công dạy bảo đem hết tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Minh suy tư, nhớ lại từng hình ảnh ngày đó. Từ ngoài bộ lạc Ô Long gặp phải một trưởng mâu tập kích, sau đó Tư Không đuổi theo, mãi tới cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến một tiếng đồng hồ, cách bộ lạc Phong Quyến còn nửa đường. Có gió mạnh từ phía xa thổi tới, khiến thân thể của con rắn hơi rung động, khiến mọi người trên lưng nó cũng bị rung theo. Tô Minh thân thể lắc lư, đầu óc như bị sét đánh. A Công, còn biết rồi. Tô Minh thì thào sau lưng lúc này toát ra mồ hôi lạnh. Hả? Biết cái gì? A Công mở mắt nhìn Tô Minh. Con không thể giết Tư Khâm, lấy thân phận của y, coi như là cháu trai, là con trai của tộc trưởng bộ lạc Ô Long, cũng không thể phát động lực lượng trưởng mâu phòng bộ của bộ lạc. Quan trọng là y không thể lừa cả bộ lạc Ô Long một mình truy sát con được. Tô Minh càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Việc này thoạt nhìn chỉ có một mình hắn đuổi theo, nhưng trên thực tế, con người của Tô Minh co rụt lại. Trên thực tế, việc hắn đuổi giết con chỉ sợ Man Công và tộc trưởng bộ lạc Ô Long đều biết, nhưng không ngăn cản mà là mặc kệ sự việc phát triển. Hơn nữa nói không chừng họ đi theo sau, tận mắt thấy con và Tư Không đánh nhau. Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ lực lượng ánh trăng bị đối phương nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, hắn càng phân tích càng kinh hãi. Sự thật như cuộn tranh bị hắn chậm rãi mở ra trước mặt. Nhưng rất nhanh, Tô Minh khẽ nhíu mày, mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng còn không rõ, nếu Man Công hoặc tộc trưởng của bộ lạc Ô Long theo sau, vì sao để cho người dễ dàng lấy đi mâu này đúng không? A Công lúc này bình thản mở miệng nói, chỉ ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại trong lòng của Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, mắt lộ ra suy ngẫm. Lát sau, hắn nhìn trời đất mênh mông chậm rãi mở miệng. Lặng lẽ theo sau con và Tư Không, không thể nào là tộc trưởng bộ lạc Ô Long. Nếu không, khi ông ta thấy Tư Không bị thương sẽ không nhịn được. Còn nghĩ, theo sau chắc là Man Công của bộ lạc Ô Long. Nhưng con vẫn không hiểu được, Man Công của bộ lạc Ô Long vì sao để cho con cầm đi trưởng mâu man khí? Không sai, đi theo sau lưng ngươi, hiển nhiên là Man Công bộ lạc Ô Long lạc tố. A Công mắt lóe lên một tia khen ngợi. Người phân tích rất đúng, nếu là tộc trưởng bộ lạc Ô Long theo sau, thì sao có thể trơ mắt nhìn ngươi khi dễ con của mình chứ? Còn về câu hỏi của ngươi, A Công có thể đưa ra đáp án. Đợt này, tuy nói là truy sát, nhưng sự thật là bộ lạc Ô Long sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi đã giết, ngươi đã cứu được Bạch Linh. Nếu họ lệ oán trả ơn, thì sẽ hoàn toàn chọc giận bộ lạc Ô Sơn chúng ta. Đặc biệt là thời điểm quan trọng này, họ sẽ không làm như vậy. Mắt của A Công lấp lóe tia trí tuệ, giảng giải cho Tô Minh biết. Bọn họ đang răn đe con sao? Sắc mặt của Tô Minh lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành khó chịu. Ha ha, chính là răn đe ngươi rình ngó con gái bộ lạc người ta, muốn dọa để ngươi đi, khiến ngươi sợ hãi mà chạy về, sau đó không dám tới gần bộ lạc Ô Long nữa. Tư Không không biết. Điểm này, hắn thật ra có sát ý, chắc đúng là có ý với Bạch Linh, bị Man Công bộ lạc lạc tố lợi dụng. Nếu ngươi không địch lại, tối đa chỉ là bị thương, bà ta sẽ ẩn trong chỗ tối ra tay, để ngươi thấy như mình chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc. Ngươi vẫn còn quá nhỏ, nhìn không thấu được chân tướng. Nếu đổi lại là A Công, sẽ không bỏ chạy, đơn giản là xông thẳng tới bộ lạc Ô Long của họ, ngay trước mặt, kiếm người con gái mà mình thích. Ngươi là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại là đứa trẻ của ta, bọn họ sao có thể dễ dàng tổn thương ngươi được? A Công lúc này mỉm cười nói, rồi sờ đầu của Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Đây có lẽ là bộ lạc Ô Long một lần thử thách ngươi. Dù sao cô gái mà ngươi thích chính là cháu gái của Man Công. A Công mặt hiện lên ý cười nhìn Tô Minh. A Công, Man Công bộ lạc Ô Long quá gian xảo. Tô Minh mặt khổ qua, nghe A Công nói xong, dĩ nhiên là hắn đã hiểu ra sự thật. Đừng có ủ rũ. Chứ ngươi không nhìn thấu ý của họ ra thì cũng không có gì sai lầm. Chắc là Lạc Tố không ngờ rằng ngươi chẳng những không bị Tư Không truy sát chật vật, ngược lại còn đánh bại Tư Không. Còn về Lạc Tố để ngươi đi lấy man khí. hai mắt của A Công lúc này chợt lóe. Bà ta thấy không dọa chạy ngươi, nên đã cố ý để cho ngươi lấy đi, là cho lão phu biết được việc ngươi cứu Bạch Linh đổi lại mâu này. Bộ lạc Ô Long khác với chúng ta, đặc biệt là Lạc Tố. Bà ta không hiểu man thuật, giỏi về chế tác man khí, không phải man khí chân chính mà là mô phỏng. Ví dụ thanh mâu ngươi đạt được này chính là mô phỏng man khí, dựa theo năm đó tam đại man khí huyết lân mâu của bộ lạc Ô Sơn. A Công nâng lên tay phải, vỗ cánh tay của Tô Minh. Hắn lập tức cảm giác có luồng lạnh lẽo dung nhập. Rất nhanh, tay phải của hắn có một sợi chỉ đen chậm rãi trồi lên. Mâu này, A Công đã vì ngươi chỉnh lý một phen, cải biến đi một chút, khiến rết đen hóa thành hắc điêu, có thể dung nhập vào người của ngươi. Lúc cần, tưởng tượng là được. A Công nâng tay phải lên mỉm cười nói. Tô Minh nhìn sợi chỉ đen trên cánh tay phải, chần chừ một chút định mở miệng. A Công biết ngươi muốn nói gì. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi lấy man khí của bộ lạc Ô Long, trừ bỏ việc ngươi cứu Bạch Linh, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ngươi muốn trả lại mâu, đổi lại cơ hội tiếp xúc với cô bé đó, hay là không trả lại từ đây không gặp cô bé đó? Nghe thấy A Công cười nói, Tô Minh trầm ngâm không lâu sau bỗng bật cười. Trường mâu này là Tư Không thiếu 5.000 thạch lấy làm con tin, dĩ nhiên không thể trả lại. Còn Bạch Linh, con là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Tô Minh chớp mắt, A Công cười ha ha, rồi vỗ đầu Bạch Minh, rồi vỗ đầu Tô Minh, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. Giữa thân con rắn to, Bắc Lăng khoanh chân ngồi đó, y nhìn bóng lưng của A Công và Tô Minh, mặc dù không nghe được bọn họ đang bàn về điều gì, nhưng thấy A Công mỉm cười, nhìn thấy nụ cười của Tô Minh, Bắc Lăng cúi đầu. Mắt của y lóe lên sự ghen tị. Tô Minh, nếu ngươi là man sĩ thì cũng đã đành, nhưng năm ngươi, lần đầu tiên man khải, căn bản không có man thể. Vì sao một người thường như ngươi, chẳng những được tình cảm của A Hân, hơn nữa quan trọng nhất là dựa vào cái gì mà A Công lại tốt với người như vậy? Chỉ bởi vì ngươi được A Công nhặt về sao? Các người không có quan hệ huyết thống, ta mới là hy vọng của bộ lạc. Nhưng A Công đối với ta chưa bao giờ nở nụ cười. Thậm chí A Bà cũng vậy, thường cảm thán người có tiềm năng thành tiễn thủ. Tô Minh, nếu không có ngươi, Trần Hân cũng tốt, A Bà cũng được, thậm chí là A Công đều sẽ không đối với ta như thế này. Tô Minh, ngươi luôn cho rằng ta bởi vì Trần Hân mới lạnh lùng với ngươi, nên ngươi luôn muốn giải thích. Nhưng ngươi lại không biết, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Một đứa trẻ bị nhặt được, một người không thuộc về bộ lạc Ô Sơn của ta, thậm chí không giống màn tộc. Ngươi có tư cách gì mà giải thích với ta? Có tư cách gì mà khiến ta lãng phí thời gian nghe ngươi giải bày chứ? Bắc Lăng lúc này thở hồng hộc, một lúc sau mới bình ổn lại. Khi y ngẩng đầu lên, tất cả đều hồi phục như thường. Vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo. Cha của Bắc Lăng đứng cách đó không xa, là tiễn thủ hiện tại của bộ lạc Ô Sơn. Giờ phút này hơi nhíu mày, liếc Bắc Lăng một cái, rồi lại nhìn bóng lưng của Tô Minh thầm than. Phần đuôi con rắn, bên cạnh Lôi Thần là Sơn Ngân Khôi Thủ đội săn. Trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ, không biết là suy nghĩ điều gì. Hắn ở trong bộ lạc rất ít khi nói chuyện, ít người có thể nhìn ra được suy nghĩ của gã. Thời gian rất nhanh trôi qua, từ bộ lạc Ô Sơn tới bộ lạc Phong Quyến. Nếu đổi lại, Tô Minh chân trần chạy nhanh, thời gian cần khoảng 2 ngày. Nhưng trên người con rắn của A Công chỉ mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ, có thể mơ hồ thấy trên mặt đất một bộ lạc khá lớn. Chính giữa trung tâm bộ lạc là một thành đá to lớn. Thành này ở trên trời nhìn không thấy lớn, nhưng theo con rắn hạ xuống thì mới thấy hiện rõ trong mắt của Tô Minh. Thành đá hùng vĩ, bên trong có nhiều gian nhà đất đá, thoạt nhìn không lộn xộn, bộ dáng rất gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù không thể so với bộ lạc Hỏa Man vạn năm trước mà Tô Minh đã chứng kiến, nhưng so với bộ lạc Ô Sơn của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng tòa thành này không phải vật bộ lạc Ô Sơn có thể có được. Tường thành cao mấy mét, người đứng bên dưới cần ngẩng đầu nhìn. Dù hiện giờ Tô Minh ở giữa không trung, nhìn nó cũng là tâm thần chấn động. Không chỉ mình hắn, Lôi Thần cũng nằm trên mình con rắn thò đầu nhìn xuống, trong mắt lộ ra hâm mộ và rung động. Ô Lạp cũng vậy, ngây ngốc nhìn thành đá to lớn. Đây là vật mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chỉ có Bắc Lăng là sắc mặt bình tĩnh. Trong thành trì to lớn, nhưng cư ngụ mấy ngàn người vẫn còn trống nhiều. Trung bình thành trì có một tòa tế đàn cao lớn đen thui, hình ngũ giác. tế đàn cao hơn 10 mét. Mơ hồ có một số đồ đằng chim muông lộ ra hơi thở hoang dã, là vật bắt mắt nhất trong thành. Nếu chỉ là một tòa thành đá thì không hiện đủ sự cường đại của bộ lạc Phong Quyến bá chủ nơi đây. Thống lĩnh tám phương, nhận vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, càng là bộ lạc duy nhất có thành viên liên hệ với cấp trên. Chỉ thấy xung quanh thành đá có 6 bộ lạc giống như bộ lạc Ô Sơn. 6 bộ lạc này đều là trực tiếp phụ thuộc về bộ lạc Phong Quyến, hiện giờ trở thành một phần của bộ lạc Phong Quyến. Tô Minh ngơ ngác nhìn bộ lạc khổng lồ trên mặt đất. Bộ lạc Phong Quyến cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của hắn, bộ lạc như vậy tựa như là trời, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào. Theo con rắn tới gần, Tô Minh thấy bên dưới bộ lạc Phong Quyến có nhiều tộc nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tộc nhân bộ lạc Phong Quyến xa lạ, từ vẻ mặt của họ, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, cảm nhận được sự cao ngạo. Đây chính là bộ lạc Phong Quyến, giọng A Công quanh quẩn trên con rắn. Năm đó là bộ lạc phụ thuộc vào bộ lạc Ô Sơn ta, thế mà hiện giờ là bộ lạc mạnh nhất tám phương. A Công, bộ lạc Ô Sơn ta có từng lớn như bộ lạc Phong Quyến sao? Hỏi câu này chính là cô gái có tên gọi là Ô Lạp. A Công không nói, trong mắt có tia buồn rầu. Ngay lúc đó, bỗng nhiên từ trong bộ lạc Phong Quyến truyền ra tiếng cười nhu hòa. Mặc Tang, người đến bộ lạc Phong Quyến của ta đúng là hiếm thấy. Mắt thấy trên tế đàn ngũ giác trung tâm thành đá, có một người đàn ông trung niên mặc áo tím đang ngẩng đầu nhìn lên, mặt mang vẻ mỉm cười. Vốn khoảng cách giữa Tô Minh và người trung niên còn xa, nhưng không biết vì sao, hắn nghe thanh âm người này rồi, nhìn qua lập tức hiện ra hình dáng người này tựa như là nhìn ở khoảng cách rất gần. Hình ảnh kỳ lạ này khiến Tô Minh tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, khi tiếng cười truyền đến, lực lượng khí huyết trong người hắn chuyển động như không bị khống chế. Dường như đối phương chỉ cần liếc mắt một cái, có thể khiến máu trong người của mình trào ra hết, lập tức chết ngay. Không chỉ mình Tô Minh có cảm giác như vậy, giờ phút này, Lôi Thần, Ô Lạp, kể cả Bắc Lăng cũng có ảo giác giống như vậy. Thân thể của Lôi Thần run lên, mắt lộ ra vẻ khó tin. Còn Ô Lạp, thân thể run lẩy bẩy, tựa như người đàn ông trung niên trước mắt có lực lượng cường đại khiến cô phải quỳ lạy. Xem như là cha của Bắc Lăng, tiễn phủ bộ lạc Ô Sơn, giờ phút này thân thể khẽ run, chậm rãi cúi đầu, hướng người trung niên nhấc chân bước trên không khí tiến đến. Trừ tiễn thủ ra, Sơn Ngân khôi thủ đội săn cũng hô hấp dồn dập, mắt lộ ra cuồng nhiệt và khát vọng. Ánh mắt như vậy đặt ở trên người gã luôn im lặng ít nói thì thật là cực hiếm hoi. Khai trần cảnh sao? Trong lòng của Tô Minh lúc này gào thét, đầu óc của hắn chợt hiện lên ba chữ kia. Khai trần cảnh đạp không, man văn vu thiên, ngôn động khí huyết, khí phá trời. Trên da sắc thú, miêu tả khai trần cảnh chính là 16 chữ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn người đàn ông áo tím ở bên dưới, từng bước một đạp không trung tiến lên. Người này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hơi gầy, nhưng khương mặt cực kỳ tuấn tú. Trên người của y không nhìn thấy nhiều dấu vết thuộc man tộc, chỉ có hai bên tai nhiều khuyên tai xương mới lộ ra đôi chút. Bộ áo tím kia, Tô Minh chưa từng nhìn thấy qua đồ đẹp như vậy. Vải thô áo gai còn lâu mới sánh bằng, càng không phải là đồ gia thú hắn mặc có thể so sánh. Theo người này đi tới, sau lưng của bộ lạc Phong Quyến hơi vặn vẹo, dường như trong chớp mắt này, đất trời biến sắc, trừ y ra, tất cả không còn tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, gió thổi ngừng, mây trôi đông lại. Người đàn ông trung niên tóc dài xõa tung, mặt mỉm cười chậm rãi tới gần. Nụ cười như gió xuân khiến khí huyết trong đám người Tô Minh hơi hỏa hoãn. Nhưng theo người trung niên tới gần thì hiện ra loại cảm giác nghẹt thở như khiến người không dám thở mạnh. Đặc biệt là ánh mắt của người này tựa như ẩn chứa trời đất, khiến người nhìn đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị đối phương phát hiện không còn chỗ che giấu. Con rắn dừng giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào. Do đó có thể thấy sự khủng bố của người đàn ông trung niên. A Công chậm rãi đứng dậy, giấu đi đáy mắt phức tạp, lóe ra lúc trông thấy người kia. Mặc Tang, bái kiến thượng man Phong Quyến. A Công mặt giả nua, đứng dậy cúi đầu, hướng người đàn ông trung niên. Mặc Tang, giữa ngươi và ta không cần phải như vậy. Người đàn ông thanh âm nhu hòa, nhưng không ngăn cản A Công cúi đầu. Đợi A Công bái xong, hắn vung tay lên một cái, tựa như cách không nâng ông dậy. đã thấy A Công thân thể chấn động, nhưng không đứng dậy, mà là dưới lực lượng nào đó lại từ từ cúi đầu. Lần cúi đầu này, thoáng chốc lực lượng bên ngoài thân thể A Công tan vỡ, dần tán đi, lúc này A Công mới đứng vững. Người đàn ông áo tím nhìn chằm chằm A Công, trên mặt lộ ra tươi cười, lắc đầu chỉ vào ông. Người đấy vẫn là tính tình như hồi trẻ, đã bao nhiêu năm rồi, sao lần này lại đến đây tìm ta? Năm đó, Thượng Man để ra yêu cầu, Mặc Tang phân vân đến nay đã có quyết định. A Công sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng nói. Người đàn ông áo tím nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng. Đám Tô Minh cũng đã sớm đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh. Tô Minh cách A Công gần nhất, mơ hồ cảm nhận được tâm tình A Công khi đối diện với bạn cũ, cũng có thể hiểu vì sao A Công không đến phòng quyến. Thấy khuôn mặt giả nua của A Công, tim hắn khẩn trương đập nhanh, liếc trộm người đàn ông trung niên áo tím. Trong đầu của Tô Minh bất giác hiện ra lời của A Công từng nói với mình. Man Công bộ lạc phong quyến, trước năm 20 tuổi không bằng ta, mãi đến năm 34 tuổi mới có thể miễn cưỡng đấu một trận với ta. Khi ấy, A Công trong bộ lạc tám phương này không ai không biết. Lòng của Tô Minh đau nhói, đang muốn thu lại tầm mắt thì đã nhìn thấy người áo tím mỉm cười nhìn hắn một cái. Ánh mắt này lập tức khiến đầu óc Tô Minh chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được A Công thi triển ẩn trên người mình, chớp mắt đã bị người trung niên này nhìn thấu. Đang lúc Tô Minh sắp không thể chịu nổi, thân thể run rẩy, thì người đàn ông rời tầm mắt, nhìn hướng đám Bắc Lăng cùng với Lôi Thần, Ô Lạp và cả Sơn Ngân Khôi Thủ, cùng với tiễn thủ bộ lạc Ô Sơn. Bái kiến Thượng Man Phong Quyến. Sơn Ngân là người đầu tiên không người cúi đầu, sau đó mấy người khác cũng làm theo. Tim Lôi Thần đập nhanh, khẩn trương tới nỗi mặt tái nhợt. Ô Lạp cũng như vậy. Ngay cả Bắc Lăng cũng không có chút lạnh lùng, mà đều là vẻ cung kính. Ta nhớ người tên là Bắc Lăng đúng không? Người trung niên chỉ hướng Bắc Lăng nói. Bắc Lăng ngẩn ra, mắt lộ ra vui mừng như điên, giọng run lên vội vàng cung kính nói. Thượng Man, tôi là Bắc Lăng. Người đàn ông áo tím mỉm cười. Sau đó nhìn A Công đang muốn mở miệng, thì đột nhiên biến sắc nhìn phương xa. A Công luôn trầm mặc đứng đó, giờ phút này như phát hiện điều gì, theo sau người trung niên nhìn sang. Đã thấy phía chân trời, như có cuồng phong gào thét, một sợi chỉ đen to lớn bay nhanh tới. Không bao lâu sau, theo sợi chỉ đen đến, có thể rõ ràng thấy được, sợi chỉ đen chính là một con rết dài hơn 10 trượng. Con rết đen có trăm chân, bộ dáng cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lúc tiến lên xung quanh lượn lở khói đen, bên trên đứng 6 người. Tô Minh nhìn con rết dần tới gần, nhìn trong 6 người có một bóng trắng, mặt lộ ra nụ cười. Đứng đầu là một bà lão tóc bạc, bà lão mặc đồ đen, mặc dù nhìn hơi già nhưng có thể thấy được, tuổi trẻ nhất định là xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng qua sắc mặt lạnh lùng khiến người nhìn thấy vô cùng lạnh lẽo. Tô Minh phát hiện ánh mắt của A Công nhìn bà lão bộ lạc Ô Long khàng khác. Sau lưng của bà ta là một người đàn ông tựa như tháp sắt. Người đàn ông này cực kỳ cao to, sắc mặt lạnh lùng, khí huyết trên người mạnh mẽ, thậm chí còn cao hơn Sơn Ngân và tiễn thủ chút đỉnh. Bên người bà lão là một thiếu nữ mặc áo trắng. Thiếu nữ mặt mày xinh đẹp cực kỳ mỹ lệ, trong mắt có tia ưu sầu. Chỉ là nỗi buồn này, khi cô nhìn thấy Tô Minh thì thoáng chốc biến mất, còn lại là kinh ngạc và vui mừng, nháy mắt với Tô Minh. Trong 3 người này, Tô Minh cũng thấy người quen, chính là Tư Không. Y đứng trên lưng của con rết, hung ác chừng mắt với Tô Minh, mắt lộ ra hồ thù hận. Còn lại hai người tuổi không lớn, gần bằng Tô Minh, một nam một nữ. Nhìn khuôn mặt thì hai người này là hai anh em trai, em gái, đều yên lặng. Chẳng qua, cô gái thể hình cao to, thoạt nhìn rất đầy đặn, nhưng diện mạo thanh tú. Khi con rết tới gần, bên trên bà lão và mọi người đều cúi đầu, hướng người áo tím sắc mặt cung kính. Ngay cả con rết dưới chân của họ cũng run rẩy, dường như khá sợ người áo tím. Người áo tím luôn mỉm cười, gật đầu nhận bộ lạc Ô Long bái xong có một bóng người từ bên dưới bộ lạc phong quyến, liền chạy vội tới. Dưới chân bóng người có khói tím lượn lờ, xuất hiện giữa không trung, cung kính cúi đầu với người áo tím. Bóng người ấy chính là một ân lão áo trắng, hôm đó lấy đi đan dược của Tô Minh, tên là Thạch Hải. Thạch Hải, chiều đãi khách quý. Người áo tím nói xong, nghe Thạch Hải cung kính đáp, liền nhìn bộ lạc Ô Sơn A Công Mặc Tang. Mặc Tang, có bộ lạc dâng lên một ít tang vân diệp. Ta biết ngươi năm đó thích vật này. Đợi ngươi đến gặp ta, rồi sẽ cùng ngươi thưởng thức. A Công bộ lạc Ô Sơn nhẹ gật đầu, ngoái lại nói vài câu phân phó với tiễn thủ cất bước. Nhìn ánh mắt sửng sốt của Tô Minh, hắn thấy A Công cũng như là bước trên không khí, đi hướng người áo tím, cùng nhau bay về phía thành đá. Nhìn bóng lưng của người áo tím, trong mắt của Tô Minh có tia khao khát. Khai trần cảnh, không biết đến khi nào mình mới có thể đạt được cảnh giới như vậy. Khi Tô Minh âm thầm mơ ước trông theo, thì Thạch Hải vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người. Trừ đám thanh niên tuổi trẻ ra, thì mọi người đều là bạn cũ. Các người đến sớm, mấy bộ lạc khác vẫn còn chưa đến. Đợt này do lão phu tiếp đãi, mời vào thành phong quyến. Thạch Hải còn có việc khác phải làm, cố làm bộ mặt tươi cười khách sáo vài câu, rồi dẫn mọi người bay hướng thành đá. Lúc này, Lôi Thần đi tới bên cạnh Tô Minh, gặp Bạch Linh, gã nhớ tới lúc ở bộ lạc. Lúc ở bộ phường hơi lo lo, dường như đứng cạnh Tô Minh thì có thể đẩy mọi chuyện lên trên đầu hắn. Tô Minh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Bạch Linh, Bạch Linh cũng mỉm cười. Đôi khi va chạm ánh mắt với Tô Minh, mắt giao nhau, Tô Minh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Rất nhanh, người của hai bộ lạc đã tiến vào trong thành phong quyến, đáp xuống một quảng trường cực lớn. Con rết lúc này tán đi, hóa thành khói đen, mau chóng nhập vào người man công bộ lạc Ô Long. Còn về con rắn thì hóa thành mây bay lên trời, biến mất không thấy đâu nữa. Quảng trường to lớn, giờ phút này đã có tộc nhân bộ lạc phong quyến chờ sẵn. Thạch Hải sắp xếp, họ chia nhau tiến đến, rất lễ phép dẫn đường, sắp đặt chỗ ở mấy ngày nay cho bọn họ. Chẳng qua loại lễ phép này chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn dưới thái độ vẫn là sự kiêu ngạo. Dưới sự dẫn dắt của Sơn Ngân và Tiễn Thủ, đám Tô Minh đang muốn rời đi, nhưng lúc này chợt truyền đến giọng nói từ phía bộ lạc Ô Long. Người chính là Tô Minh. Tô Minh khựng bước chân, xoay người nhìn thấy man công bộ lạc Ô Long âm trầm nhìn mình. Tô Minh có chút khẩn trương, loại cảm giác căng thẳng này, trừ bởi vì đối phương là man công bộ lạc Ô Long ra, còn bởi vì người này là trưởng bối của Bạch Linh, đồng thời bao gồm cả trên đường đến bộ lạc Phong Quyến, A Công đã nói cho hắn những suy đoán và phân tích. Vãn bối Tô Minh, bái kiến man công bộ lạc Ô Long. Tô Minh hít sâu, cung kính khom người cúi đầu hướng bà lão. Bà lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Minh, không biết là đang nghĩ gì. Mọi người xung quanh vì vậy mà lặng yên, ngay cả tộc nhân bộ lạc Phong Quyến dẫn khách nhìn hướng Tô Minh. Thậm chí là Thạch Hải, vốn muốn rời đi, cũng dừng bước, thầm kinh ngạc nhìn. Theo ông ta thấy, thì Tô Minh chỉ là đứa trẻ bình thường mà thôi, thân thể không tồn tại chút khí huyết nào. Liếc mắt một cái, ông liền thu lại, không để ý việc giữa hai bộ lạc nhỏ này. Trong lòng ông ta thầm lo lắng, đã đi tìm tả man luyện chế dược vật kia lâu lắm rồi, nhưng lại không có chút manh mối nào. Mấy ngày trước, A Công hỏi việc này, khiến Thạch Hải không biết phải đi đâu tìm. Chẳng lẽ tả man này đã rời khỏi đây? Hài, thế này thì mình đi đâu mà tìm cho được? Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh, trừng mắt nhìn bà lão. Tuy nói gã sợ man công Phong Quyến, nhưng đối với bà già này thì không có chút tôn trọng. Bắc Lang cau mày, tầm mắt rơi trên người Tô Minh, xẹt qua tia không vui. Y không nghĩ ra, đến tột cùng Tô Minh đã làm gì đắc tội với bộ lạc Ô Long. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Người đã lớn thế này rồi. Bà lão nhìn Tô Minh thật lâu, từ từ mở miệng, lời nói nghe không ra vui buồn. Tô Minh lúc này càng khẩn trương, hắn đứng đó không biết nói gì. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được gần như tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của mình. Loại cảm giác này, hắn rất ít khi trải qua, không thể thích ứng được. Bạch Linh ở sau lưng của bà lão, sắc mặt lúc này tái nhợt, tay theo bản năng vò nhỏ vạt áo. Tư Không đứng bên cạnh, ánh mắt đắc ý, hung dữ chừng Tô Minh. Đáng tiếc! Bà lão nhìn Tô Minh tiếp tục chậm rãi nói. A Công người chỉ nuôi người lớn, nhưng không dạy dỗ người, khiến người không có chừng mực. Sao không nghĩ xem mình có thân phận gì? Bà lão nói không nhiều, nhưng bày ra sự châm chọc, không giống với thân phận A Công. Tô Minh khuôn mặt lúc này lập tức trắng bệch. Chỗ yếu nhất trong lòng của hắn chính là đây. Đặc biệt ở trước mặt nhiều người như vậy bị nói như thế, khiến cho Tô Minh cắn môi không lên tiếng. A Công! Bạch Linh nhìn Tô Minh mặt trắng bệch, ngực lập tức đau nhói, buột miệng, ánh mắt nhìn bà lão ẩn chứa phẫn nộ. Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh lập tức trợn trừng mắt. Hắn không thèm biết đối phương là ai. Giờ đây trông thấy Tô Minh bị làm nhục, thoáng chốc nổi giận muốn tiến lên. Nhưng khoảnh khắc hắn vừa mới nhấc chân thì ánh mắt bà lão kỳ dị xẹt qua. Lôi thần thoáng chốc toàn thân chấn động. Ngay lúc này, tiễn thủ bộ lạc Ô Sơn luôn đứng một bên, không nói lời nào, nhấc chân đạp mạnh lên trước một bước. Một bước này đạp xuống, cả người tiễn thủ như biến khắc hẳn. Từ người của gã bỗng phát ra khí thế sắc bén vòng xung quanh. Chỉ nghe bên ngoài người lôi thần có tiếng trầm đục quanh quẩn. Lôi thần sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau vài bước. Man công đại nhân, đối phó với bọn trẻ bộ lạc Ô Sơn chúng tôi cũng không cần phải như thế chứ. Tiễn thủ trầm mặt chậm rãi mở miệng. Gần như ở khoảnh khắc gã tiến đến, người đàn ông đứng sau lưng bà lão chợt ngẩng đầu cũng tiến lên một bước. Khí thế còn mạnh hơn tiễn thủ đôi chút bùng phát ra. Ngay sau đó, Sơn Ngân luôn im lặng nhau mắt lại. Bên trong chuyển động tia sáng lạnh, tựa như đã hóa thành rắn độc, lạnh lùng nhìn người đàn ông bộ lạc Ô Long. Dương cùng bạt kiếm. Thạch Hải đứng không xa nhìn tình hình như vậy, khóe miệng lộ ra tia trào phúng. Theo ông thấy, thì hai bộ lạc nhỏ này mấy trăm năm trước vốn là một nhà, nhưng hôm nay lại trở thành thế này. Ông ta hơi trầm ngâm, không ngăn cản mà đứng đó nhìn kịch vui. Tô Minh cúi đầu trầm mặc, Lôi Thần đứng bên cạnh không tiêu tan cơn giận. Mặc dù sợ, nhưng gã đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Minh nâng tay phải lên, túm lấy cánh tay của Lôi Thần. Lôi Thần ngẩn ra, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch, thân thể gầy yếu, tựa như lạc tô vĩnh viễn không thể lớn lên được. Khuôn mặt vẫn có chút gì đó non nớt, không có tang thương năm tháng lưu dấu, không có thê lương trải qua gió mưa. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đôi mắt của hắn trong vắt, rất trong, thanh tĩnh, không có nhiều tạp chất. Hắn cắn môi dưới, nhìn bà lão bộ lạc Ô Long, buông tay của Lôi Thần tiến lên trước. Giờ phút này, hắn vẫn bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng không thèm để ý, mà là từng bước một đi qua Lôi Thần, đi qua tiễn thủ, đi tới cách bà lão một trượng. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm bà lão đối diện mình. Tôi không biết chừng mực, không có A Ba và mẹ. Trong mắt của mọi người thì không có tư cách hoặc thân phận gì. Nhưng A Công tôi từng nói với tôi rằng, trời giáng mưa, ngươi nhìn thấy vĩnh viễn cũng chỉ là một phần. Ngươi sẽ không biết khi nào mưa dừng lại sẽ có bao nhiêu. Nước bùn dưới đất, ngươi chỉ có thể thấy được mặt trên mà không nhìn được tới đáy. Năm nay, tôi 16 tuổi. Tô Minh cúi đầu khẽ nói. Nói xong, hắn xoay người chậm rãi trở về. Lôi Thần đi theo sau lưng Tô Minh, ngoái đầu hung tợn trừng mắt nhìn bà lão, rồi hừ lạnh một tiếng. Tiễn thủ và Sơn Ngân thấy bà lão không nói gì nữa, chậm rãi lùi lại, mang theo Bắc Lăng và Ô Lạp, có tộc nhân Phong Quyến dẫn dắt dần đi xa. Bà lão nhìn bóng lưng của Tô Minh dần khuyết, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe tia sáng người ngoài không hiểu, xoay người đi hướng phía sau. Bạch Linh, theo ta trở về. Bạch Linh đứng đó, nhìn Tô Minh khuất xa, lòng xích loạn. Bên tai chuyển đến lời của bà nội, cô yên lặng đi theo sau bà. Mỗi một bộ lạc bái lệ đều được mời vào thành đá, được xếp đặt, ngụ ở địa chỉ chỉ định, đợi đến khi kết thúc thăm viếng. Bộ lạc Ô Sơn được sắp xếp ở phía nam thành đá. Một phòng ốc lớn có 9 gian nhà liên tiếp cùng một chỗ. Xung quanh còn có một ít hàng rào, khiến nơi này như bị đơn độc phân cách. Giờ phút này trong một gian nhà, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn đều tụ tập tại đây, khoanh chân ngồi, nghe tiễn thủ ngồi trên ghế nói. Số lượng tộc nhân bộ lạc Phong Quyến vượt qua bộ lạc Ô Sơn rất nhiều. Cứ thế tính ra thì họ có được man sĩ cũng vượt qua chúng ta. Lại thêm bộ lạc Phong Quyến là bá chủ 8 phương xung quanh. Mấy năm một lần, bái lệ cung phụng khiến bộ lạc Phong Quyến gần như nắm giữ tất cả thảo dược nơi đây. Thậm chí man tượng cũng có đến vài cái. Ánh mắt của tiễn thủ quét qua mấy người, trầm giọng mở miệng nói. Một bộ lạc cỡ trung, không phải bộ lạc Ô Sơn chúng ta có thể so sánh. Bộ lạc Phong Quyến có được man sĩ, ta không biết số lượng cụ thể, nhưng chắc cũng hơn trăm. Trong đám man sĩ này có đầy đủ thảo dược, có man tượng khác nhau truyền thừa. Bộ lạc nhỏ không thể sánh bằng được. Tốc độ tu hành của họ nhanh hơn chúng ta, điều kiện bên ngoài của họ tốt hơn chúng ta. Thậm chí trong bọn họ xuất hiện xác suất thiên tài cũng vượt qua bộ lạc Ô Sơn chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ta và Sơn Ngân sẽ không hạn chế dấu chân của các ngươi. Mang các ngươi tới đây, vốn là để nhìn thấy sự cường đại của bộ lạc cỡ trung, học hỏi cường giả cùng thế hệ của bộ lạc Phong Quyến. Ta hy vọng các ngươi có thể tại đây kết bái với vài người, mặc kệ là bộ lạc Phong Quyến hay là bộ lạc khác, trừ bộ lạc Hắc Sơn là kẻ địch vốn có từ xưa, còn lại các bộ lạc, các người đều có thể quen biết. Tiễn thủ nói tới đây, ánh mắt lướt qua Tô Minh, từ khi trở về luôn giữ im lặng. Đồng thời ta cũng hy vọng các ngươi xem bạn cùng đẳng cấp của bộ lạc khác, tìm thấy sự chênh lệch và mục tiêu. Nhưng các ngươi nhớ kỹ một điểm, trong bộ lạc Phong Quyến, tuyệt đối không cho phép đấu đá. Các ngươi có thể yên tâm, điều này không chỉ mình chúng ta, mà các bộ lạc khác cũng như vậy. Ngoài ra, thời gian các ngươi ở bộ lạc Phong Quyến sẽ dài một ít, vài năm một lần bái lễ cung phụng. Cũng là bộ lạc Phong Quyến cử hành đại thử, nếu có thể đạt được thứ hạng tốt, sẽ có lợi rất lớn cho cá nhân các ngươi. Bắc Lăng, ngươi ở bộ lạc Phong Quyến mấy năm nay, rất hiểu biết nơi này. Ngươi giới thiệu một chút về cường giả bộ lạc Phong Quyến, cùng thế hệ với các ngươi. Bắc Lăng ngồi một bên nghe như vậy, liền gật đầu. Trong bộ lạc Phong Quyến có rất nhiều cường giả, đặc biệt là cùng thế hệ chúng ta, có 7 người cần đặc biệt chú ý. Trong đó, người thứ nhất tên là Diệp Vọng. Người này... Trong lúc Bắc Lăng giới thiệu, Tô Minh ngồi trong góc không nói một lời. Bà lão bộ lạc Ô Long nói khiến hắn rất khó chịu. Dù giờ trở lại đây thì đầu óc vẫn quanh quẩn câu nói kia, khiến Tô Minh nhắm chặt hai mắt, siết chặt nắm đấm. Tô Minh! Một giọng nói lạnh như băng lọt vào tai của Tô Minh. Tô Minh ngước nhìn, chỉ thấy Sơn Ngân, khôi thủ đội săn trong bộ lạc, đang ngồi xếp bằng phía sau mình. Màn công bộ lạc Ô Linh, bộ lạc Ô Long, vì sao lại nói mấy lời đó với ngươi? Sơn Ngân bình tĩnh nhìn Tô Minh, rồi trầm giọng mở miệng nói. Không có gì. Tô Minh im lặng giây lát rồi lắc đầu nói. Sơn Ngân nhíu thật chặt mày, mắt xẹt qua tia kỳ dị, đang định mở miệng, thì bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài gian nhà. Cùng lúc đó, tiễn thủ cũng tập trung nhìn lại. Chỉ thấy một tộc nhân bộ lạc Phong Quyến, phụ trách tiếp khách, tuổi khoảng chừng 30, đang chạy vội tới. Ai là Tô Minh? Man công cho gọi, xin cùng ta đi qua. Tô Minh ngẩn ra, đứng dậy nhìn tiễn thủ ngồi phía trên. Thấy gã nhẹ gật đầu mới đi ra khỏi gian nhà, đứng trước mặt tộc nhân bộ lạc Phong Quyến. Tôi là Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh nói. Tộc nhân bộ lạc Phong Quyến nhìn Tô Minh một lúc rồi xoay người đi. Tô Minh hơi do dự, theo sát đi ra khỏi gian nhà. Cùng lúc đó, truyền đến lời Bắc Lăng ở đằng sau. Đại thử năm trước, khoảng 100 người tham gia, nhưng thứ hạng 50 đứng đầu, cuối cùng gần như đều là tộc nhân bộ lạc Phong Quyến, đặc biệt là 10 hạng đầu. Theo tôi biết, thì 50 năm nay chưa từng xuất hiện người ngoài, dù chỉ là một lần. Đại thử năm nay chứ cũng là như vậy. Các người nhớ kỹ, lần này phải phối hợp tôi tiến vào 50 hạng đầu. Chỉ cần tôi được 50 hạng đầu, dù chỉ là chót nhất, cũng là công lớn cho bộ lạc Ô Sơn chúng ta. Tổ mình lặng lẽ đi vào trong thành đá của bộ lạc Phong Quyến. Trước mặt hắn, tộc nhân hướng dẫn cho hình bóng lưng lộ ra vẻ cao ngạo. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Hắn đích thực là có tư cách để kiêu ngạo. Tô Minh nhìn tòa thành trước mặt, nhìn từng gian nhà đá, trong đầu hiện ra lều ra bộ lạc mình, căn bản không thể nào so bì được. Đặc biệt là trên đường, Tô Minh nhìn thấy rất nhiều tộc nhân Phong Quyến. 16 năm nay, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều người man tộc như vậy, cực kỳ náo nhiệt. Trong đám người có cả nam lẫn nữ, xem như là mặc gia thú cũng tốt hơn Tô Minh, áo đơn sơ gấp mấy lần. Trong đó, có không ít người mặc vải gai thô, chỉ có A Công mới có. Những người này, không ngoài ý muốn, đều là man sĩ có khí huyết cực kỳ mạnh. Bộ lạc cỡ trung. Tô Minh nhìn tất cả, lại nhìn phương xa ngoài tường thành. Hắn như lúc ở giữa không trung, từng nhìn thấy xung quanh thành đá có 6 bộ lạc giống như Ô Sơn. Hiển nhiên bọn họ không có tư cách cư ngụ lâu trong thành, mà chỉ có thể ở bên ngoài. Đi một đường, Tô Minh còn nhìn đến rất nhiều gian nhà buôn bán giao dịch khác. 7 người tuy nói không nhiều, nhưng mỗi người ra ra vào vào đều khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Trên mặt đất không phải là đất bùn mà là trải đá, không biết lấy cách gì mà nghiền ép. Đám đá bằn phẳng, đạp lên rất cứng, khiến Tô Minh thói quen đất mềm hơi khó chịu. Bốn phương tường thành, Tô Minh còn nhìn thấy vài cung to cỡ 10 trượng, toàn thân đen thui, tỏa ra khát sát khí, khiến người nhìn mà lòng mát lạnh. Nhìn đủ chưa? Một giọng nói chói tai cắt đứt ánh mắt của Tô Minh, chính là tộc nhân Phong Quyến hướng dẫn. Giờ phút này, hắn ngoái đầu nhìn Tô Minh mỉm cười nói. Nụ cười kia ẩn chứa kiêu ngạo, giờ đây hóa thành châm chọc. Không phải là châm chọc Tô Minh, mà là những người bộ lạc nhỏ tới đây, gần như đều là ngơ ngác như vậy. Đừng có nhìn trước vội, ngươi sẽ ở đây ngủ một thời gian, có thể tùy thời mà xem. Đặc biệt là buổi tối, ta đề nghị ngươi đừng ở một chỗ, mà nên đi ra bên ngoài. Buổi tối bộ lạc Phong Quyến của ta hơn xa bộ lạc Ô Sơn của ngươi nhiều. Hiện tại mau đi theo ta, đừng có để Man Công phải chờ lâu. Tộc nhân Phong Quyến vỗ bả vai của Tô Minh xoay người đi nhanh. Tô Minh trầm mặc, vội vàng theo sát sau lưng. Thành đá, vị trí trung tâm, trong tế đàn to lớn ngũ giác có 3 gian mật thất. Giờ phút này, trong một gian mật thất, Man Công bộ lạc Phong Quyến, người đàn ông áo tím khai trần cảnh, ngồi xếp bằng. Đối diện là Man Công bộ lạc Ô Sơn Mặc Tang, sắc mặt bình thản. Giữa hai người có bàn cờ. Con cờ này là chế từ xương của một ít con thú. Thoạt nhìn rất thô ráp. Bàn cờ là tảng đá lớn khắc thành. Trừ bàn cờ ra, bên cạnh hai người còn có ly đá to cỡ nắm tay. Bên trong tỏa khói nóng, mang theo mùi hương trầm lợn lờ xung quanh. Mặc Tang, năm đó ngươi ra bên ngoài trở về tặng cho ta bàn cờ quân cờ này, dạy ta cách chơi cờ. Chắc bởi vì không muốn cô đơn, muốn có người cùng ngươi giải buồn. Người đàn ông áo tím cầm lấy quân cờ xương thú, đặt ở cùng một vị trí, ngẩng đầu cười. Bàn cờ này là từ bộ lạc Thái A, nghe nói Thái A tiền man từ nơi xa xôi phỏng chế ra. Hài, đáng tiếc, ta đã nhiều năm không đụng tới, không đấu lại được ngươi. A Công cầm lấy một quân cờ, đặt vào một chỗ khẽ khẽ nói. Mặc Tang, kỳ thật ta luôn hâm mộ ngươi. Người áo tím khẽ thở dài, nhìn Mặc Tang giả nua trước mặt, trong đầu hiện ra lúc hai người tuổi còn trẻ. Trong trí nhớ, đối phương năm ấy là oai phong anh khí cỡ nào, ngạo thiên địa. Trong thế hệ của bọn họ, không ai là không biết. Nhưng hôm nay ai ngờ được, năm đó oai phong một cõi, hiện tại đã trở thành ông lão xế chiều. Người không nên sinh ra ở bộ lạc Ô Sơn. Nếu năm đó, ngươi đồng ý A Công trở thành kỳ man tử, vậy hiện giờ A Công bộ lạc Phong Quyến không phải ta mà chính là ngươi. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không khó tăng tiến tu vi, sẽ sớm thăng nhanh hơn ta, bước vào khai trần cảnh. Thậm chí năm đó A Công từng nói, ngươi là người hắn cả đời trông thấy có khả năng trở thành tế cốt cảnh nhất. Nói đến hai chữ tế cốt, người đàn ông áo tím hai mắt sáng ngời, bên trong ẩn chứa khát vọng. Tế cốt. Tế cốt, tế tự thân khối xương cốt, sống lưng thứ 13, đánh thông phong ấn vận mệnh, khiến sống lưng thứ 13 trở thành thời kỳ tiền man, thành khối man cốt chân chính. Người áo tím nói, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm. Ta không làm được. Mặc Tang trầm mặc, nghe đến hai chữ tế cốt thì trên mặt có cay đắng mà nhớ lại. Nếu năm đó, ngươi đồng ý yêu cầu của A Công, lấy Văn Yên làm vợ, gia nhập Phong Quyến. A Công sẽ vận động toàn bộ lạc giúp ngươi tế cốt. Một khi ngươi đạt tới tế cốt thì bộ lạc Phong Quyến ta đây còn chỗ nào mà đứng vững. Người áo tím khẽ cười khổ. Kinh Nam, chuyện đã trôi qua lâu rồi. Mặc Tang lúc này chậm rãi nói. Đúng vậy, đều đã qua. Người áo tím nghe Mặc Tang rốt cuộc đã gọi tên mình, lắc đầu thở dài. Lần này ngươi chịu gặp bạn cũ ta đây, chắc là vì đứa bé đứng bên cạnh ngươi có phải không? Chắc nó chính là đứa trẻ năm ấy, người đã ôm trở về. Kinh Nam, Man Công bộ lạc Phong Quyến, nhìn Mặc Tang chậm rãi nói. Đây là chuyện thứ nhất. Mặc Tang cầm lấy ly đá thổi một hơi, đợi hơi nóng tản ra một chút ít, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm. Ta có thể cảm nhận được mấy ngày trước, huyết nguyệt có liên quan tới bộ lạc Hắc Sơn, tất đồ của bộ lạc Hắc Sơn. A Công đặt ly đá xuống. Ta không giấu ngươi, hắn tùy thời có thể bước vào khai trần cảnh. Mặc Tang, nếu ngươi yêu cầu ta ra tay để hắn xuống, việc này... Kinh Nam do dự một chút lắc đầu nói, ta không thể làm việc này. Nếu hắn trở thành khai trần cảnh, sẽ trợ giúp rất lớn cho bộ lạc Phong Quyến của ta. Dù ngươi đồng ý yêu cầu năm đó của ta, thì ta cũng không thể làm được. Không sao, A Công mỉm cười. Ông ta sớm biết sẽ như vậy. Kinh Nam trước mắt không thân thiện như vẻ bề ngoài. Khúc mắc giữa hai người, ai mà chẳng hiểu. Ngươi có nan đề của ngươi, việc này ta hiểu, nhưng chuyện giữa ta và hắn sớm muộn sẽ có kết thúc. Lần này ta tiến đến là muốn làm giao dịch với ngươi. Hả? Nói đi. Màn công kinh nam của bộ lạc Phong Quyến, ánh mắt bất giác lóe ra, từ từ mở miệng nói. A Công khẽ thốt ra một câu, âm thanh rất nhỏ, chỉ để cho kinh nam nghe được. Ông ta nghe xong sắc mặt bình thản, nhưng nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. A Công không thúc giục, cầm lấy ly đá chậm rãi nhấm nháp. Thời gian dần trôi qua, trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài mật thất truyền đến giọng nói cung kính. Bẩm Man Công, đã mang Tô Minh đến. Để cho hắn vào. Kinh Nam vẫn nhắm mắt, không mở ra. Tiếng bước chân từ xa truyền đến trong mật thất yên lặng. Tô Minh rất căng thẳng, từng bước một tiến đến. Nơi này đèn không sáng, mơ hồ hơi tối tăm. Theo hắn tiến lên, nơi tận cùng hắn trông thấy A Công và người đàn ông áo tím ở trong mật thất. Nhìn thấy A Công, Tô Minh thầm thở ra. Tô Minh, đến bên cạnh ta nào. A Công vẻ mặt tươi cười vẫy tay với Tô Minh. Tô Minh vội tiến lên đứng sau lưng A Công, cúi đầu không nói lời nào. Hãy nói yêu cầu thứ hai của ngươi. Chốc lát sau, Kinh Nam mở mắt ra, có tia sáng xẹt qua đáy mắt, nhìn A Công mặc tăng, chậm rãi nói. Ta muốn một giọt khí huyết của ngươi. A Công cũng nhìn chằm chằm Kinh Nam từ từ mở miệng. Kinh Nam lập tức nhíu mày. Làm man sĩ đều có khí huyết. Nhưng ông ta là cường giả khai trần cảnh, khí huyết cực kỳ chân quý. Mỗi lần ngưng tụ một giọt đều khiến ông ta giữ một đoạn thời gian mới khôi phục được. Coi như là tộc nhân trong bộ lạc, trừ một số người cực kỳ ưu tú ra, ông rất ít khi ban thưởng một giọt khí huyết. Trầm ngâm một lát, mắt của Kinh Nam lướt qua Mạc Tang nhìn Tô Minh. Tô Minh lúc này cúi gầm mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người áo tím nhìn mình, tựa như là có kim đâm. Đưa cho hắn sao? Người này tư chất bình thường, một giọt khí huyết của ta rất khó mà dung hợp với hắn, sẽ lãng phí, ngươi đổi yêu cầu khác đi. Kinh Nam thu lại tầm mắt, bình tĩnh mở miệng nói. Hai yêu cầu, không thay đổi. Tiền man thuật, cách man khải chân chính. Nếu như ngươi đồng ý, xong việc ta sẽ đưa cho ngươi. A Công Mặc Tang đưa ly đá cho Tô Minh đứng sau lưng, ý bảo hắn uống. Tô Minh cầm lấy, không chút do dự uống hết một ngụm. Thoáng chốc, có luồng nhiệt tản ra rất thoải mái. Kinh Nam cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn A Công Mặc Tang đột nhiên lên tiếng. Được, ta đồng ý hai yêu cầu của ngươi. Nhưng về khí huyết, ngươi cũng biết phần đại thử này tổng cộng có 3 cửa. Mỗi cửa, 3 hạng đầu ta đều tặng khí huyết. Để tránh lãng phí, ta muốn thêm vào một điều kiện. Lần này đại thử, nếu thằng bé đó có thể ở bất cứ cửa nào, được 40 hạng đầu, ta sẽ đưa cho hắn khí huyết. Nếu không làm được, ngươi phải thay đổi yêu cầu. A Công lúc này trầm tư, cảm thấy đối phương hơi làm khó dễ. Suy tư thật lâu, ông mới gật đầu. Trong lòng nghĩ nếu đổi yêu cầu khác, thì phải làm sao có lợi cho Tô Minh. Tô Minh nghe những lời này, nhìn tóc bạc trên đầu của A Công và khuôn mặt nếp nhăn, nhớ tới từ ngữ châm chọc của Man Công bộ lạc Ô Long, còn có Bắc Lăng lạnh lùng. Thậm chí, hắn cả đời từ nhỏ tới lớn, nội tâm cô độc và một mình, nhìn trời đêm mơ mộng với sách gia thú. Tất cả giờ phút này quanh quẩn trong đầu của Tô Minh, hóa thành sự quyết tuyệt hắn chưa bao giờ có. Sự quyết tuyệt này, thậm chí càng mạnh hơn lúc trước hắn bái lạy Man Tượng. A Công đứng dậy, ý bảo Tô Minh đi theo mình. Đằng lúc ông muốn đi, thì Kinh Nam khoanh chân, nhìn chằm chằm A Công Mặc Tang. Trong mắt có tia do dự, bỗng nhiên mở miệng nói. Mặc Tang, có một vấn đề ta chôn dưới đáy lòng hơn 10 năm, luôn muốn hỏi ngươi. Hiện giờ, nếu ngươi đã tới bộ lạc Phong Quyến của ta, như vậy ta hy vọng ngươi sẽ cho ta biết câu trả lời. A Công không dùng bước chân, vẫn tiếp tục đi ở phía trước. Tô Minh theo xong, nghe thấy người áo tím chuyển ra tiếng nói. Ngươi rõ ràng chỉ là tu ngưng huyết cảnh tầng thứ 9. Vì sao mặc kệ là năm đó hay hiện tại, ta đều cảm nhận được từ người của ngươi có một khí thế yếu ớt, nhưng tuyệt đối thuộc về khai trần cảnh. Người áo tím vội mở miệng nói. Ông ta không nói ra hết suy nghĩ trong lòng, khí thế từ người đối phương thậm chí có một chút, ngay cả ông ta đều cảm thấy kinh sợ. Năm đó là thế, hiện tại vẫn là như vậy. Tô Minh nghe tới đây thì tâm thần chấn động. Hắn mơ hồ biết quan hệ của A Công và Man Công bộ lạc Phong Quyến không giống như mình trông thấy. Giữa hai người có thể có khúc mắc xa xưa nào đó. Cũng chính vì vậy, mấy năm nay, A Công mới không muốn đến Phong Quyến, chắc là sự việc có liên quan tới nhau. Cùng lúc đó, Man Công bộ lạc Phong Quyến nhất định cũng có kiêng dè, mới đối với A Công, rõ ràng chỉ là ngưng huyết cảnh, luôn luôn giữ sự khách sáo. Tổ mình trong đầu, hiện ra lúc trước, chính là ở trên con rắn đen. A Công cùng người áo tím đạp khí mà đi, tim không khỏi đập nhanh. Sau này, người sẽ biết. A Công không đáp lại, mà chậm rãi bỏ lại một câu, mang theo Tô Minh đi khỏi tế đàn nằm góc này. Trong tế đàn, Kinh Nam trầm mặc, ông ta nhìn hướng Mặc Tang rời đi, sắc mặt dần âm trầm. Qua thật lâu, từ trong ngực của ông ta móc ra một bình nhỏ. Bình nhỏ màu tím, nhìn cực kỳ nguyễn lệ, nhưng vật bị ông ta luôn mang theo trên người, hiển nhiên rất quý giá với ông. Mở nắp bình ra, một mùi thuốc ập đến, bên trong rõ ràng là một viên đan dược, thanh trần dược. Đáng tiếc, chỉ có một viên. Một viên đối với ta thì hiệu quả không lớn. Nếu có nhiều đến 8 cái thì... Trong mắt của Kinh Nam lóe ra tia khát vọng. Nhất định phải tìm ra tả man đã luyện ra vật này. Không tiếc, trả bất cứ giá nào, cũng nhất định phải tìm cho ra người này. Ta đã thầm phong tỏa 8 hướng xung quanh. Người này tuyệt đối không có khả năng chạy ra. Ta có thể cảm nhận được hắn ở gần đây, cách ta rất gần. Giờ phút này, bên ngoài đã là hoàng hôn, trong thành đá sắp rót vào ánh trăng, nhưng tộc nhân trong thành vẫn rất nhiều, hơi náo nhiệt. Có nhiều chỗ còn đốt ánh lửa, đống lửa đặt trong một số khí cụ Tô Minh chưa từng thấy, bềnh bồng giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ thành trì. A Công đi ở phía trước, Tô Minh theo phía sau, hai người một đường đi im lặng không nói tiếng gì. 7 ngày sau, chính là ngày Phong Quyến đại thử, gọi là đại thử, là bộ lạc Phong Quyến chủ trì. Tất cả bộ lạc nhỏ đến bái lễ đều phái người tham dự, là trận đấu giữa hậu bối các ngươi. A Công hy vọng người tham dự, đừng lo lắng lộ ra tu vi. A Công sẽ có sắp xếp, người cầm vật này, trừ Kinh Nam ra, sẽ không ai biết đó là ngươi. Tổ Minh, A Công có thể giúp ngươi chỉ có được như vậy thôi, sau này cần phải xem chính ngươi. A Công sờ đầu Tô Minh hiền tử nói. Ông ta nâng tay phải lên, tùy tiện vung ra. Lập tức từ người của A Công có một tia khí huyết yếu ớt xẹt qua. Ngay sau đó, trong tay của A Công hiện ra một cái mũ do cỏ dại màu đen bện thành. Vật này là năm đó A Công ở trong một bộ lạc lớn có được. Cũng xem như là một man khí. Dung nhập vào khí huyết có thể hơi biến đổi thân hình và diện mạo của ngươi. Đừng nghĩ rằng biến đổi không nhiều, nhưng nhìn tựa như hai người khác nhau. Đây là vật lúc trước A Công khá yêu thích. Vật này cùng ta nhiều năm, hiện giờ đối với A Công đã không còn tác dụng. Giờ ta đưa cho ngươi. A Công cầm mũ đen chụp lên người của Tô Minh. Bỗng chốc, Tô Minh cảm giác toàn thân chấn động, như là có khí lạnh chui vào trong người. Cái mũ chớp mắt biến mất. Nhưng mặc dù biến mất, Tô Minh lại có cảm giác vật này giống như huyết lân mâu bị mô phỏng, đều hòa tan trong người. Ngay sau đó, cách sử dụng mũ này biến đổi thân hình ra sao cũng từ miệng A Công chuyển vào trong đầu của Tô Minh. Lúc đại thử, ngươi ở tại chỗ đừng có đi theo. Đợi chúng ta đi rồi, ngươi biến đổi hình dạng. Ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi âm thầm tham gia. A Công mỉm cười nói. Tô Minh muốn nói điều gì, nhưng ngập ngừng một chút không mở miệng. Trong lòng của hắn thầm quyết tâm. Đợt này, dù mình dốc hết sức lực, cũng không thể khiến A Công thất vọng. 40 hạng đầu, 40 hạng đầu. Tô Minh nhấn răng. Tô Minh... Từ nhỏ A Công đã dạy ngươi phải nghĩ nhiều, suy đoán nhiều. Thứ này về sau sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Hiện tại A Công lại cho ngươi một câu hỏi, xem thử nhóc Lạc Tô nhà ta có thể đoán ra được hay không. A Công nghiêng đầu hiền lành nhìn Tô Minh, sắc mặt nháy mắt cười nói. Nghe kỹ, Tô Minh, A Công chỉ nói cho ngươi một lần. 32, 79, 248, 371, 563, 781. Tô Minh lúc này ngẩn ra, thì thào 6 hàng số, nhưng nghĩ không ra có ý nghĩa gì. Hắn nhìn nụ cười của A Công, không có ý định trực tiếp cho mình biết. Cho nên Tô Minh nhớ kỹ 6 hàng số này trầm tư. Ánh trăng chiếu rọi trên người họ, dần kéo dài bóng dáng, như ẩn, như hiện. Tô Minh và A Công càng đi càng xa. Thời gian nhoáng lên một cái, đã là khuya ngày thứ sáu. Trận đấu của bộ lạc Phong Quyến sẽ bắt đầu tiến hành vào sớm sáng mai. Trong 6 ngày này, Tô Minh ở trong nhà đơn bộ lạc Phong Quyến sắp đặt cho bộ lạc Ô Sơn bọn họ, cả ngày tĩnh tu vận chuyển khí huyết trong người. Hắn rất cẩn thận, luôn có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không cách nào phát hiện ra được. Dưới ánh mắt mơ hồ đó, Tô Minh tu hành đôi khi gián đoạn. Mỗi lần cảm giác kỳ lạ đó mãnh liệt nhất thì hắn đơn giản nằm im từ bỏ tu luyện, nhắm mắt ngủ, trong đầu suy đoán 6 hàng số không thể hiểu rõ. Mãi đến ngày thứ 5 thì cảm giác bị giám thị mới hoàn toàn biến mất. Tô Minh có chút lo âu. Hắn từng suy đoán là ai đang âm thầm chú ý tới mình. Trong đầu hiện ra một số bóng người, nhưng cuối cùng cũng không thể xác định được. Mấy ngày nay, Lôi Thần có kiếm Tô Minh vài lần, còn lại đều cùng Ô Lạp. Có A Công chỉ dẫn, họ tiến hành đợt tu luyện cuối cùng khi đại thử. Nhưng lấy tính tình như gã, hơi tu luyện chút, liền nhịn không được kéo Tô Minh đi ra ngoài, đi dạo khắp thành đá. Có lúc, nếu Tô Minh không chịu ra ngoài, thì Lôi Thần tự đi. Mỗi khi trở về đều là vẻ mặt kỳ quái. Biểu tình kia, Tô Minh cảm thấy có chút quen quen. Tô Minh, cậu biết không, trong thành đá này lại là một nơi... Tôi lớn bằng này rồi, đều chưa từng nhìn thấy nhiều con gái như vậy. Tô Minh, nơi này có loại nước, họ gọi là rượu. Vị của nó, cậu muốn thử không? Tô Minh, cậu đoán xem, hôm nay tôi trông thấy cái gì? Tôi nhìn thấy bộ lạc Hắc Sơn đến, dẫn theo tộc nhân bộ lạc của họ tới đây, là một mảng mây đen. Nhưng màn công bộ lạc Hắc Sơn không đến, đầu lĩnh nghe nói là tộc trưởng của họ. Tô Minh, đừng có ngủ nữa, nghe tôi nói này. Hôm nay tôi ở chỗ uống rượu gặp một tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, tuổi gần bằng chúng ta. Thằng nhóc đó rất kiêu ngạo. Nếu không phải nơi này không cho tự tiện ẩu đả, tôi rất muốn xông lên đập nó một trận. Mà Tô Minh này, hôm nay tôi thấy Bạch Linh, cậu nói có kỳ cục không? Cô ấy bị chúng ta lừa như vậy, vậy mà không hỏi tôi về thạch tệ. Nhưng trông thấy tôi, cô ấy còn hỏi về cậu đấy. Tô Minh, tôi phát hiện mình thích một người. Thì ra, hôm qua tôi nói về cậu rồi. Chẳng phải là trông thấy Bạch Linh sao? Bên cạnh cô ấy có một cô gái, cũng là bộ lạc Ô Long. Thân thể cô ấy rất đầy đặn, còn đẹp hơn cả Bạch Linh. Tô Minh, rốt cuộc tôi biết tên cô ấy rồi. Tên là Bạch Phượng, một cái tên thật đẹp. Mấy ngày qua, Lôi Thần hầu như ngày nào đều đến kể những chuyện gặp được, lải nhải với Tô Minh. Đặc biệt là mấy ngày cuối, gần như toàn bộ đều có liên quan tới cô gái tên là Bạch Phượng. Còn về Bắc Lăng thì thường ra ngoài. Coi như ở lại trong nhà, cũng sẽ có không ít thanh niên bộ lạc Phong Quyến tới kiếm y, xem bộ dạng rất thân thiết. Chỉ là đêm khuya ngày thứ sáu, Tô Minh đi ra khỏi nhà, nhìn vầng trăng trên trời, chợt trông thấy phương xa, Bắc Lăng bị kéo đi bộ lạc Phong Quyến, vẻ mặt có vẻ không muốn. Hôm nay ta không muốn đi. Ngoài cửa lớn, Bắc Lăng chần chừ một chút, nhỏ giọng mở miệng. Hừ, không đi, cũng được. Nhưng Bắc Lăng à, ngươi là Ô Sâm đích thân yêu cầu mới có thể tham dự vào nghi thức của chúng ta. Nếu ngươi không tham gia thì không được đến khí huyết của man công Phong Quyến chúng ta đâu. Đừng quên, lần trước ngươi dựa vào cái gì mà tiến vào được 50 hạng đầu. Tộc nhân của bộ lạc Phong Quyến kéo Bắc Lăng ra ngoài là một thanh niên 18-19 tuổi. Giờ phút này gã cười, rồi từ từ nói. Ở đó còn có hai người, ánh mắt cũng quét qua người Bắc Lăng, có vẻ khinh thường. Bắc Lăng im lặng, chậm rãi gật đầu, đi cùng ba người ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Tô Minh ở phía xa, nhìn thấy hình ảnh như vậy khẽ nhíu mày. Hắn trầm tư, nhìn vầng trăng trên trời, chậm chậm bước ra khỏi cửa. Ô Sâm! Tô Minh nhớ mang máng tên này, từng nghe Bắc Lăng đã nhắc tới. Nghe nói là trong bộ lạc Phong Quyến, hiện giờ là một trong ba người hậu bối mạnh nhất. Lần này đại thử, gần như bị mọi người thừa nhận. Nhất định là ở trong ba hạng đầu. Giới thiệu về người này, Bắc Lăng chỉ nói đơn giản, không kể rõ, mà là mau chóng nói tới người tiếp theo. Đi ở chỗ tối đèn lửa u ám trong thành đá, thân hình của Tô Minh tùy theo bước chân chậm rãi biến đổi. Chỉ trong chốc lát, thể hình của hắn đã cao hơn một tấc, cường tráng hơn phân nửa, ngay cả tóc cũng dài ra không ít. Diện mạo từ thanh tú biến thành chất phác, cả người lộ ra sự mạnh mẽ, thoạt nhìn khác hẳn với tộc nhân gầy yếu bình thường. Thậm chí, ngay cả đồ đạc cũng vô hình biến đổi, hơi kỳ lạ. Cử động thân thể, Tô Minh không có cảm giác khó chịu. Giống như lúc bình thường, tùy theo vận chuyển khí huyết trong người, 49 sợi máu ở trên làn da không hiện ra, nhưng khí thế cường đại bùng phát từ trên người của hắn. Dưới đêm trăng, xem như là người ngưng huyết cảnh tầng thứ 5 cũng không phải là đối thủ của mình, lại thêm huyết lân mâu, cho dù là ngưng huyết cảnh tầng thứ 6 thì có thể làm gì được ta chứ? Mắt của Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu liếc nhìn vầng trăng tiến đến. Tu vi của Bắc Lăng mới bước vào tầng thứ 6 ngưng huyết cảnh, còn về tiễn thủ và khôi thủ đội săn là tầng thứ 8. Trong đám hậu bối, có thể đạt được tầng thứ 8 đã là cực kỳ hiếm hoi, nhất định sẽ vượt qua cùng thế hệ. Ô Sâm và hai người kia đặt song song, ta ra kết luận tu vi sẽ không đạt tới tầng thứ 8. Bước chân của Tô Minh không nhanh, nhưng bước đi kỳ lạ, chỉ tìm góc âm u, theo sát phía sau Bắc Lăng không xa. Ba người này tu vi chỉ khoảng ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, nhưng xem Bắc Lăng mặn sắc mặt kiêng dè thì chắc là tu vi của Ô Sâm cao hơn hắn. Cao hơn tầng thứ 6, nhưng yếu hơn tầng thứ 8. Ô Sâm này, mình có 8 phần chắc chắn, tu vi là tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Tầng thứ 7, tuy mình chưa từng chiến đấu, nhưng dưới đêm trăng, dù phát sinh mâu thuẫn, hắn cũng đừng mơ mà giữ lại mình được. Tô Minh vô cùng tự tin tốc độ của mình. Hắn theo phía sau không phải bởi vì tò mò, bởi vì lúc trước Bắc Lăng làm vẻ mặt không muốn, khiến hắn nhớ tới lúc nhỏ xưng hô Bắc Lăng đại ca. Dưới cảm xúc phức tạp kia, hắn chậm rãi đi theo sau. Thời gian dần dần trôi qua, trăng treo trên trời, chỉ thấy 4 người Bắc Lăng ở đằng trước biến mất trong gian nhà đá bình thường. Nơi này là góc khuất, một góc thuộc về thành đá. Tô Minh dừng bước bên ngoài gian nhà, đứng ở góc âm u, tựa như thợ săn nhìn chằm chằm gian nhà nửa ngày. Hắn dần nhíu mày lại. Dường như hắn phát hiện điều gì đó, thân thể chợt lóe, mau chóng đi tới bên cạnh cửa gian nhà, đẩy cửa bước vào. Trong nhà không có ai. Thú vị! Tô Minh lẩm bẩm cúi đầu, mắt lấp lóe nhìn xung quanh. Tận cùng gian nhà có một cái động. Hắn do dự một chút, ngồi xổm mép động cẩn thận xem xét, lại vươn tay sờ sờ. Là bùn đất, rất khô ráo, hiển nhiên động này đã có từ lâu. Mắt hắn chợt lóe sáng, cúi người tiến vào trong động. Đây là một đường hầm. Tô Minh không phát ra âm thanh, đi mau dọc theo đường hầm. Trong lúc tiến lên, hắn lặng lẽ tính toán phương hướng con đường. Không khó nhìn ra nó trực tiếp xuyên qua tường thành đá kéo dài ra ngoài. Trên đất còn có vài dấu chân hỗn loạn. Đôi khi Tô Minh dừng lại, cẩn thận quan sát thẩm tính toán. Dường như có tổng cộng 8 người. Tô Minh suy tình nghĩ, lấy ra cái sừng, vừa tiến lên, vừa ở trên mặt đất đào hố sâu. Nơi này là đất cát, cái sừng không tốn chút sức nào đã hoàn thành. Tại một chỗ, Tô Minh ngẩng đầu nhìn đỉnh đường hầm. Chỗ ấy có một cột gỗ to lớn chống đỡ, như là sợ con đường này sụp đổ. Tô Minh liếc vài cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Không lâu sau, đi khoảng chừng mấy ngàn trượng, Tô Minh dừng bước. Cách hắn không xa, không thấy có ánh trăng rơi vào. Hiển nhiên đó là lối ra. Hắn có thể mơ hồ nghe cửa ra vang vọng tiếng người. Thanh âm kia như là ngâm sướng, lộ ra vẻ quái dị, dường như khoảng cách không gần lắm. Tô Minh đi tới bên dưới lối ra, mau chóng nhìn cửa, rồi lập tức lùi ra sau một bước. Liếc mắt một cái, hắn nhờ ánh trăng trông thấy có người ngồi khoanh chân như là canh giữ động này. Chỉ có một người canh giữ, xem như huyết khí chỉ có là tầng thứ 4 mà thôi. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước rồi nhảy mạnh vào. Khoảnh khắc cơ thể hắn lao ra khỏi cửa, thì thanh niên bộ lạc phong quyến canh giữ ở đó, mạnh mở mắt ngây ngốc. Giây phút gã ngây người, Tô Minh nâng lên tay phải nhẹ vung. Thanh niên lập tức thấy toàn thân đau đớn, trước mắt như là có ánh lửa đỏ tràn ngập, như có vô số cây kim, phun ra ngụm máu tươi. Hắn đang định phát ra tiếng hét thảm, thì bị cánh tay lạnh lẽo rắn chắc từ sau đầu vươn ra, mạnh bịt miệng hắn, khiến tiếng hét không thể nào phát ra mà trở thành tiếng ư ư dãy giụa. Rất nhanh, gã co giật thân thể rơi vào hôn mê. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 7, chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.